Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Thu phục Kỳ Lân thần thú. Đoàn người Lâm Thiên Thần cùng với Vân Hộ Pháp sau khi nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc nỉ non nên lập tức quay về. Ngay lúc này, mây đen dày đặc cũng đã tản đi, bầu trời trong sáng trở lại, giống như lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì, không lưu lại dấu vết, làm cho người ta cảm thấy đó chẳng qua là ảo giác. Căn cứ chính xác duy nhất chính là nóc nhà của Thịnh Bảo Trái đã bị đục thủng. Xa xa thấy được đại trưởng lão đang sử dụng kim hỏa tháp, đại ca nam bị vây khó khăn chống đỡ, Lâm Thiên Thần kinh hãi, không nghĩ đến là có người lợi dụng lúc đại tẩu lâm bồn ra sức đánh lén. Đại ca, đây sẽ tới giúp huynh. Lúc này hắn đang cưỡi rực long đáp xuống công kích bọn người của đại trưởng lão. Lâm Thiên Tuyệt hơi dừng mắt, thấy đệ đệ khống chế rực long đáp xuống, sắc mặt biến hóa, vội vàng hô: Thiên Thần, nơi này không cần phải để lao, mau đi xem đại tẩu cùng với đứa nhỏ đi. Kim hỏa tháp cũng là thu phục Kỳ Lân thần thú, cũng có thể thu phục được thần thú rực long, hiện tại hắn khó có thể thoát thân được, không thể nào kéo theo đệ đệ vào nữa. Rực long hùng hãn đáp xuống, oanh một tiếng đập vào cánh tay của đại trưởng lão đang cầm kim hỏa tháp, ánh sáng xanh hơi chết đi. Vân Trung Thiên được thoát khỏi sự bao phủ của ánh sáng xanh. Vừa mới có Vân Trung Thiên cùng với hắn ngăn cản sự uy hiếp của ánh sáng xanh này, Lâm Thiên Tuyệt còn có thể chống đỡ. Hiện tại thiếu Vân Trung Thiên trợ lực, dưới chân của hắn bây giờ loạn quạng mấy bước, thiếu chút nữa là trực tiếp bị kim hỏa tháp này hút vào. Một vài thủ hạ phía sau bị uy lực của kim hỏa tháp bắn ra, lùi vài bước, chỉ còn lại một mình Lâm Thiên Tuyệt chống đỡ với khó khăn. Đại ca! Lâm Thiên Thần kinh hô, không nghĩ là mình động lần này là không những không giúp được đại ca, ngược lại lại còn đẩy đại ca vào trong hiểm cảnh. Phi Phi đâu? Công kích hắn! Rực long lần nữa tấn công về phía đại trưởng lão. Ê, thần thú sao? Lại tới một con nữa. Thật sự là rất tốt. Xem dòng này, lão phù là thu hoạch không hề nhỏ. Bắt luôn cả ngươi. Đại trưởng lão mừng như phát điên, trước mắt hai con thần long, rõ ràng chính là ứng long đã tuyệt chủng ở trong rừng. Xem thực lực của nó, tất nhiên là thần thú của học viện Rực Long không thể nghi ngờ. Rực Long nghe được hắn muốn đại ngôn bất tàm, nhất thời nổi giận, sức mạnh ngay lập tức bộc phát, giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên. Đồ bại hoại, mau ăn phân đi. Rực Long phát uy, lực lượng to lớn, mênh mông vô tận, giống như là cuồng phong quét ngang, đem hai vị trưởng lão ném đi. Kim hỏa tháp tuột ra khỏi tay của hắn, ném lên trên giữa không trung. Đại trưởng lão kinh hãi tính sai, kim hỏa tháp này có thể thu phục và trấn áp lực lượng của thần thú, nhưng mà điều kiện đầu tiên là người nắm giữ kim hỏa tháp này là phải có lực lượng đủ cường đại. Thí dụ như Rực Long, nếu như người muốn thu phục nó thì đầu tiên là phải thu phục được thực lực của nó đã. Nhưng nếu một kích của Rực Long này còn không có chịu được thì nói gì đến thu phục đây. Rực Long đã bị chọc giận, ra tay hết sức mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, khiến cho đại trưởng lão này hưởng đủ. Lúc ở Rực Long học viện, nhiều trưởng lão đã có cảnh giới truyền kỳ vây bắt nó rồi, nó còn có thể đánh lại được. Thực lực của gáo trưởng lão này thì cũng lắm chỉ là ngang tài ngang sức với Ngụy Thừa Bằng, mà Ngụy Thừa Bằng không phải là vẫn bị nó đánh cho hoa rơi nước chảy hay sao? Muốn thu phục nó à? Cứ nằm mơ đi. Tốt, Phi Phi, làm tốt lắm. Lâm Thiên Thần rất thỏa mãn, không tiếc lời khen Phi Phi. Ánh sáng xanh bao phủ trên người của Lâm Thiên Tuyệt nhất thời biến mất, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, sau đó hai mắt chăm chú nhìn vào kim hỏa tháp đã bị ném lên trên không trung, đang quay cuồng rơi xuống. Kim hỏa tháp quay vòng vòng rơi xuống, ánh sáng màu xanh quét khắp mọi nơi, ánh sáng đó chiếu đến đâu, người và vật nơi đó đều bị hút vào bên trong. Thanh âm của Băng Hộ Pháp vang lên đầu tiên, ánh sáng xanh quét đến nàng không kịp tránh né và chống cự, liền bị hút luôn vào trong đó. Ngay sau đó là cao thủ của Long Gia, thậm chí là cao thủ của Thanh Lân Học Viện, thấy khách áo đen cùng với cao thủ của Thịnh Bảo Trai cũng là liên tục bị hút vào. Đúng lúc này, mấy đại trưởng lão cũng là nhanh chóng chuyển động, hướng kim hỏa tháp, tung người nhảy lên. Trong đám của bọn họ có Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên, có một gã huyền hoàng cao thủ khác của Thanh Lân Học Viện và ba gã cao thủ huyền tôn cấp 7, cấp 8. Mấy người đồng loạt đưa tay, muốn chụp lấy kim hỏa tháp. Ai có thể chiếm lấy kim hỏa tháp, người đó nhất định là chiếm được ưu thế. Bởi vì bản thân của kim hỏa tháp này thực sự không hề nhận chủ, nó ở trong tay của ai thì cũng có thể trở thành vũ khí hữu lực nhất. Phi Phi, hãy ngăn trở bọn họ đi. Lâm Thiên Thần hô to một tiếng, khống chế Rực Long, lần nữa công kích về phía mấy tên cao thủ của Thanh Lân Học Viện. Mấy đại cao thủ đồng thời cướp đoạt, tình thế hết sức căng thẳng, cực kỳ khẩn trương. Nhưng song, thực lực quyết định tất cả, lúc Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên sắp chạm đến kim hỏa tháp, cao thủ huyền hoa của Thanh Lân Học Viện đã giành trước một bước, đem kim hỏa tháp này thu vào trong tay. Nửa đường thần sắc của Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên khẽ biến đổi, giờ phút này hắn lập tức lâm vào trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Phải biết rằng, khoảng cách của bọn họ giờ phút này rất gần đến kim hỏa tháp, đối phương chỉ cần là chuyển động một góc độ có thể hút hai người bọn họ vào trong đó. Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Thời khắc này, Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên không hẹn mà cũng nhìn nhau, đồng loạt quyết định. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con, đi thôi. Hai người kinh ngạc, đồng loạt phi thân nhảy vào trong kim hỏa tháp. Hai người đều là những người thông minh, ý nghĩ cũng là thường thường không mưu mà hợp, chỉ cần một ánh mắt đều có thể hiểu được ý nghĩ của nhau. Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên cũng cảm thấy hai người phối hợp rất ăn ý, nương theo ánh sáng xanh cường đại không cách nào mà ngăn cản, hai người liều lĩnh xông vào trong chỗ hiểm nhất. Long Thiên Tuyệt thấy thuộc hạ của mình bị hút vào bên trong, không thể nào khoanh tay đứng nhìn được, trước mắt không thể nào cướp được kim hỏa tháp, vậy thì chỉ có thể tự mình tiến vào trong hang hổ, ở trong miệng hổ nhổ ra một cái răng. Long Thiên Thần tận mắt nhìn thấy đại ca bị hút vào trong tháp, nhất thời nóng nảy, gầm giận lên một tiếng, lên tiếng kêu Dực Long vọt tới cao thủ huyền hoàng đang cầm kim tòa tháp. Đại ca, còn đại ca ta. Hai mắt màu vàng tức giận, Dực Long công kích ngày càng hung hãn. Dưới sự cường thế công kích của Dực Long, cao thủ huyền hoàng và đại trưởng lão hoàng sợ né tránh. Mắt thấy Dực Long hùng hãn đánh tới, huyền hoàng cao thủ giơ kim tòa tháp lên uy hiếp. Người chớ có hành động, đại ca của ngươi đang ở trong tháp, hãy cẩn thận, ta sẽ phá hủy cái tháp này, hắn cũng là đồng quy vô tận. Dực Long nghiêng thân thể đi, tự sát bên hắn, gào thét bay vút đi, trong không khí như là có tên lửa rung động. Đôi mắt của Long Thiên Thần tròn xoe, hắn ngó chừng huyền hoàng cao thủ, tức giận không ngừng tràn ra ngoài. Mau, thả đại ca ra. Tiểu tử thối như người thì đừng tưởng dựa vào mình là có thần thú mà dám lên tiếng quát tháo ở đây. Hiện tại, đại ca của ngươi đang ở trong tay của chúng ta. Ngươi mà dám manh động thì hắn nhất định là phải chết đấy. Đại trưởng lão cười rất đắc ý, tay nhận lấy kim tỏa tháp, để sát ở bên tai, lão ta lắc lư kim hỏa tháp. Đây đúng là kết quả mà lão ta mong muốn, rất mãn nguyện. Mặc dù là tạm thời không thể nào thu phục được thần thú này, nhưng mà có thể đem hai người Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên thu luôn vào trong tháp thì lão ta đã hài lòng lắm rồi. Rất tốt, rất tốt. Chỉ cần viện trưởng thi triển ra vô thượng công pháp, xóa đi trí nhớ của bọn chúng thì có thể triệt để biến cho bọn họ thành thi khôi của Thanh Lân Học Viện. Chúng ta đi thôi. Đại trưởng lão hô lên cười to, mọi người lên rời đi. Chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Làm sao mà Long Thiên Thần dễ dàng để cho bọn họ rời đi như vậy được? Lúc này khống chế Dực Long tấn công bọn họ, tấn công thêm lần nữa. Vân Hộ Pháp, Lam Mộ Hiền, Mộ Lão và Bạch Sư Mục đám người đó chậm hơn Long Thiên Thần một bước, dẫn theo thần long tới nơi này. Vừa vặn thấy Tôn Chủ và Bang Hộ Pháp bị hút vào bên trong hình thang, hình dáng tháp kỳ lạ, bọn họ vội vàng giải tán đám phụ nữ, chỉ huy mười mấy con thần long gia nhập vào vòng chiến đấu. Ý chí chiến đấu lần nữa đốt lên, tiến vào trong giai đoạn gay cấn. Ngoài tháp tình hình chiến đấu kịch liệt, còn bên trong tháp tình hình cũng không được lạc quan. Sau khi Long Thiên Tuyệt và Vân Trung Thiên bị cố lực lượng mạnh mẽ hút vào bên trong tháp, thì thân thể của hai người chợt nhẹ, tạm thời mất đi cảm giác. Bên trong tháp này là một không gian rất khác, nó không hề kinh khủng như là ở trong tưởng tượng, nó rất yên tĩnh, an tĩnh đến mức đáng sợ. Không gian của nó rộng hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài, giống như ngoại long cơ. Từ bên ngoài nhìn, đó chỉ là một vật thể rất nhỏ bé, nhưng mà không gian bên trong lại chứa đủ một khu nhà hoàn chỉnh. Kim hỏa tháp này cũng như vậy, chẳng qua người hoặc vật đến nơi này đều bị mất đi sức mạnh vốn có. Long Thiên Tuyệt âm thầm vận khí, phát hiện ra khí tức của mình vô cùng suy yếu, không thể vận lên nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở phía trước, truyền đến những tiếng đánh nhau, đám người bị hút vào trong tháp đầu tiên là đám người của Bang Hộ Pháp và cao thủ của Long Gia đang đánh nhau cùng với bọn thích khách áo đen. Ngược lại Thanh Lân Học Viện thì có mấy vị trưởng lão cũng bị hút vào trong đang đứng ngoài xem, tình tế đánh giá. Tôn chủ! Thấy Long Thiên Tuyệt cũng bị hút vào trong tháp, Bang Hộ Pháp kinh hãi. Vân huynh, làm phiền huynh rồi. Long Thiên Tuyệt đem mọi người áo đen giao phó cho Vân Trung Thiên, khuôn mặt của hắn lạnh lùng, không quay qua Vân Trung Thiên mà là nhìn về phía mấy vị trưởng lão của Thanh Lân Học Viện. Hắn híp mắt lại, ánh sáng lạnh bắn tán loạn. Nếu như là hắn đoán không nhầm, bọn họ đang nghiên cứu thần thú, bọn họ sợ nhất là Tiểu Kỳ Lân. Chính vật nhỏ này đã làm hại Khê Nhi sinh non, làm hại đứa nhỏ của hắn chịu khổ khi còn trong bụng mẹ, nó thực sự rất đáng ghét. Bất quá, cái đám cẩu Thanh Lân Học Viện này mới thực sự là ghê tởm. Hắn đi tới phía của mấy người đó, trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra khỏi vỏ. Mấy vị trưởng lão của Thanh Lân Học Viện giờ phút này đang di chuyển, truyền chú vây quanh Tiểu Kỳ Lân đang bám trên Long Phong Thần Châu, thi triển ra sở trường, cố gắng giành thu phục nó trước để được khế ước cùng với nó, khiến cho nó trở thành thú sủng của mình. Nhanh lên, nhanh lên. Thưa dịp hiện tại Kỳ Lân thần thú vẫn còn đang thu nạp trí nhớ do Đại Kỳ Lân thần thú truyền lại, chính là thời điểm ý chí của nó yếu nhất đó. Chúng ta là phải nghĩ biện pháp để cho nó nhận khế ước cùng mình. Một khi đại trưởng lão tới thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Mau lên. Mấy người dùng lời nói mà uy hiếp, dùng võ lực cưỡng bức, khẩn cấp, bất giác kiếm Long Thiên Tuyệt đã đến gần phía sau của bọn họ. Tiểu Kỳ Lân đang gục ở trên Phong Thần Châu, không nhúc nhích, rất giống trạng thái nó nằm trên lưng của Tiểu Phượng Hoàng. Mấy vị trưởng lão uy hiếp nó làm như là không thấy, quanh nó có một màu xanh lục bao phủ, đang tiếp nhận sự truyền lại trí nhớ. Kiếm quang như là lưu tinh nhanh chóng xẹt qua, lạnh lẽo bắn ra tứ phía. Mấy vị trưởng lão đang đứng đó hoảng sợ tản ra. Đây là một không gian đặc thù, nên thực lực của mỗi người đều giảm xuống. Các vị trưởng lão nhanh chóng đã tránh né, lại phát hiện ra tốc độ của mình không biết đã chậm lại từ khi nào. Ngược lại vừa vặn, Long Thiên Tuyệt là con na di thuật, có thể tùy ý đến nơi nào hắn muốn. Trường kiếm chém xuống, lưu loát dứt khoát. Mấy tên trưởng lão trong nháy mắt đã mất mạng. Vân Trung Thiên cũng đã giải chiều, dứt khoát giải quyết đám thích khách áo đen, trùng hợp bắt một màn này, trong mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nổi lên gợn sóng. Lại là na di thuật của Vân tộc, đúng là rất có ý nghĩa. Hắn cười nhẹ, thanh cao, hồn nhiên thiên thành, từ thái ưu nhã, thong thả, khiến cho mọi người quên mất giờ phút này bọn họ đang bị giam giữ trong Kim Hòa Tháp, khó lường được trước tương lai. Long Thiên Tuyệt thu hồi bảo kiếm, đôi mắt bừng sáng nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân. Vật nhỏ này đã gây ra đại họa, nó có hồn nhiên là không biết, hiện tại còn đang nằm trên Phong Thần Châu. Con người của Long Thiên Tuyệt hẹp dài khẽ nhào lại, đưa tay chộp tới nó. Ánh sáng quanh người của nó làm bắn tay của hắn ra. Long Thiên Tuyệt hơi ngẩn ngơ, vươn tay ra, tay để ở trong không trung, lần nữa nhìn kỹ bộ dạng của vật nhỏ, phát hiện ra thân thể của nó đã phát sinh biến hóa từ từ. Từng cái vảy lân màu xanh từ thịt của nó mọc dài ra, phía trên đỉnh đầu của nó cũng là mọc ra một cái sừng. Đúng như vậy, nó đang lột xác, tiến hóa, thức tỉnh sự nhớ nhung của nó. Nếu như ta nhớ không lầm, ở trong Tàn Hoa Bí Lục có một loại bí thuật, tên là thuật thuần hóa. Có thể đem ý chí của huynh truyền đến người của đối phương, khiến cho đối phương tuân theo ý chí của huynh. Loại thuật pháp này, tu luyện tới trình độ nhất định, chẳng những có thể khống chế cao thủ, khiến cho hắn phải làm việc cho huynh, mà là có thể dùng này để thuần hóa thú sủng nữa. Hiện tại là lúc Kỳ Lân thần thú yếu nhất, huynh có thể thử thu phục nó đi, để cho nó sẽ làm việc cho huynh. Trọng tài của Long Thiên Tuyệt truyền đến âm thanh rất bí ẩn, rõ ràng rành mạch, đây chính là thanh âm của Vân Trung Thiên. Tâm thần của hắn khẽ động, cẩn thận nhớ lại, không tệ. Trong Tàn Hoa Bí Lục mà Khê Nhi truyền lại cho hắn, loại thuật thủ pháp thứ năm chính là thuật thuần hóa. Nhưng mà loại thuật pháp này rất khó tu luyện, hắn còn đang tìm hiểu, không nắm chắc 10 phần. Song trước mắt chính là một cơ hội đáng phải thử một lần. Nếu như hắn thực sự có thể khế ước với Kỳ Lân thần thú, kết hợp với lực lượng Kỳ Lân thần thú khi thức tỉnh, có lẽ cơ hội thoát khỏi Kim Toàn Tháp này là có thể. Thời gian không đợi con người, hắn không có quá nhiều thời gian. Vậy được, ta sẽ thử một lần. Đáy lòng của Long Thiên Tuyệt mặc niệm khẩu quyết, một ngón tay điểm ra, chống đỡ giới hạn vòng màu xanh, ý chí mênh mông của hắn buông thả, khuếch đại dần dần ra. Quá trình không thể nào thuận lợi như hắn suy nghĩ, Tiểu Kỳ Lân rất nhanh tiếp thu ý chí xâm lược của hắn, toát ra ý chí phản kháng. Trán của Long Thiên Tuyệt không ngừng toát ra mồ hôi mỏng, hắn không thể lường được, Kỳ Lân thần thú đang tiếp thu ký ức truyền thừa lại có thể có ý chí cường đại như vậy. Tình cảnh của hắn bây giờ rất nguy hiểm, chỉ cần hơi lơ là, rất có khả năng sẽ bị ý chí của Tiểu Kỳ Lân cắn trả, vậy cho nên hắn không dám phân tâm. Tôn chủ, Bằng Hộ Pháp nhìn ra thần sắc của hắn càng ngày càng không đúng, không khỏi hơi lo lắng. Trán của Vân Trung Thiện cũng nhăn lại, tiến lên vài bước, một trường vỗ vào sau lưng của hắn, chuyển đến một lượng huyền khí hùng hậu vào. Làn gió vô nguyên nổi lên, làm tung bay áo bào, cùng với mái tóc mai của hai nam tử xuất sắc. Ánh sáng màu xanh xung quanh Tiểu Kỳ Lân từ từ nhạt dần, trên mặt của Long Thiên Tuyệt cũng là từ từ bớt đi sự đau khổ. Mau lên, thừa dịp hiện tại. Thanh âm của Vân Trung Thiên không cao không thấp vang lên, vô cùng kiên định. Long Thiên Tuyệt không chút do dự, một tay rút bội kiếm ở bên hông, nhanh chóng giật một đường ở trên đầu ngón tay, máu trên tay rơi xuống khóe miệng của Tiểu Kỳ Lân. Thần phục đi, người sẽ trở thành chiến hữu trung thành nhất, bất ly bất khí. Thanh âm cứng cáp kiên định, vang vọng trong bầu không gian. Tiểu Kỳ Lân híp mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt màu đỏ, ánh mắt cũng chạm vào hắn nhìn nhau, tự như là bọn họ lần đầu tiên chạm mặt, giống y như đúc. Đôi mắt màu đỏ, ánh mắt lưu chuyển, vô cùng sinh động. Long Thiên Tuyệt nhìn ánh mắt của đối phương, cười vô cùng tự nhiên và tào nhã. Quả nhiên, bọn họ rất có duyên phận, nó đã nhận ra hắn, cũng công nhận hắn. Bất ly bất khí. Hắn lặp lại bốn chữ này, chân thành mà kiên định. Đang lúc mọi người kinh ngạc, cơ thể của Tiểu Kỳ Lân này sinh ra dị trạng, thân thể của nó biến hóa càng ngày càng nhanh, càng ngày càng to lớn. Ánh sáng thánh khiết rực rỡ. Ở bên trong ánh sáng tinh khiết chói mắt đó, Kỳ Lân thần thú uy phong lẫm liệt ra đời. Nó ngẩng đầu hí dài, thập phần khí thế. Trên đầu nó có một cây sừng sắc bén, ánh sáng lóe lên, vô cùng đắc ý. Vảy lân màu xanh hơi hơi rung lên, lân quang chợt lóe. Chủ nhân. Kỳ Lân lạnh lùng đứng bên cạnh chân của Long Thiên Tuyệt, vóc dáng của nó cùng với Long Thiên Tuyệt đều cao, thanh âm trầm thấp rất có lực sát thương. Cả người của Long Thiên Tuyệt chấn động. Chỉ một thoáng trong thân thể trống rỗng có thêm một cỗ lực lượng to lớn, làm cho tinh thần của hắn tăng lên gấp bội. Hắn biết đây là hắn cùng với Kỳ Lân khế ước đã thành công, sức mạnh của hắn cũng là theo đó mà tăng vọt. Rất tốt, hiện nay hắn lại càng thêm tự tin có thể phá tháp mà đi ra, đánh bại đại trưởng lão. Giơ tay lên, vỗ vỗ lên thân thể của Kỳ Lân, trong lòng của hắn tò mò, vì sao lúc trước nhìn Tiểu Kỳ Lân này chỉ là một cục cầu nho nhỏ, trong nháy mắt lại trưởng thành lớn như vậy. Kỳ Lân cùng với hắn tâm ý tương thông, không đợi hắn hỏi đã chủ động trả lời. Chủ nhân, người không còn phải tò mò, Ta ở dưới đất Côn Luân đã hôn mê mấy ngàn năm nay, bởi vì trí nhớ chưa được thức tỉnh, vậy cho nên thân thể của ta vẫn chưa thể nào trưởng thành. Hiện nay, ta đã lấy lại được trí nhớ truyền thừa, và bộ dạng ngày hôm nay, đó mới là bộ dạng ta nên có. Thì ra là vậy sao? Lâm Thiên Tuyệt rất hài lòng với thú sừng của mình, thể hình như vậy, khí chất như vậy mới tương xứng với hắn. Lần nữa sờ sờ lân phiến ở trên người của nó, định thần lại, cảm kích nhìn Vân Trung Thiên. Vừa rồi nếu không phải là y ra tay trợ giúp, thì hắn chưa chắc có thể thu phục được Kỳ Lân thuận lợi như vậy. Vân Huynh, Huynh và Khê Nhi có phải là huynh muội ruột thịt hay không? Hắn không nhịn được hỏi, bởi vì quá nhiều sự trùng hợp khiến cho hắn phải hoài nghi. Vân Trung Thiên cười nhẹ một tiếng, đều như gió xuân thổi tới. Hắn nhìn bên ngoài rồi nói, điều này rất quan trọng hay sao? Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyệt ngừng lại nhìn hắn chăm chú, thủy chung biểu hiện của đối phương rất thản nhiên, nhìn không ra là hắn có bất cứ sơ hở gì. Hồi lâu, khóe môi hoàn mỹ cong lên, cười không có tiếng động. Có quan trọng hay không? Tương giao giữa người với người vốn là vô cùng kỳ diệu. Thân như huynh đệ, thân như phụ tử cũng có thể trở mặt thành thù. Ngược lại, nếu lấy tâm tương giao, lấy thành ý kết bằng hữu, thì lúc nguy hiểm sẽ không có chút do dự cùng nhau kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, như vậy là đủ. Vậy cho nên không quan trọng, hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Bây giờ chúng ta nhanh chóng nghĩ ra biện pháp ra khỏi Kim Hòa Tháp này đi. Ta rất lo lắng cho an nguy của Khê Nhi và đứa nhỏ, còn có thiên thần nữa. Lâm Thiên Tuyệt nhíu mày, thần sắc trong nháy mắt có sự đồng lạnh. Vân Trung Thiên nhìn tứ phía xung quanh, ánh mắt nhìn lên, tầm mắt cuối cùng là dừng trên một cửa đá bị phong ấn, ngón tay thon dài của hắn đưa ra. Nơi đó chắc chắn là cửa ra, trên cửa đó tự hồ như là bị cấm chế vậy, chúng ta không thể nào ra ngoài được. Vậy chẳng lẽ không thể sử dụng võ lực mạnh mẽ mà xông ra hay sao? Bằng hộ pháp gia nhập vào cuộc nói chuyện của hai người, Long Khải Phong cầm đầu mấy vị cao thủ của Long gia cũng đi tới. Long Khải Phong nói, Tuyệt thiếu gia, không phải bằng mọi giá chúng ta lại cùng nhau hợp lực lại để thử giải trừ phong ấn xem. Vốn bây giờ là chúng ta cũng là không còn cách nào khác nữa. Lâm Thiên Tuyệt suy tư, cũng là không lập tức quyết định, bởi vì hắn biết loại phong ấn cấm chế này không phải là cứ tùy ý dùng vũ lực là có thể phá giải được. Nếu như cố chống cự, vô cùng có khả năng là bọn họ sẽ bị cắn trả lại. Hắn đứng đầu một cung, không thể nào tùy ý để cho một cuộc mạo hiểm đi chịu chết. Hắn cũng là không muốn nhìn mình bị mạo hiểm, bởi vì như vậy. Hắn bây giờ không chỉ còn có một người nữa, hiện tại hắn có vợ và có con, hắn là trụ cột của gia đình. Hắn muốn giữ lại vận mệnh đó, chăm sóc tốt cho thê nhi, xây dựng tốt cho căn nhà của mình. Kỳ Lân, người là thần thú của Thanh Lân Học Viện, chiếm được trí nhớ truyền thừa. Liệu người có biện pháp gì hay không? Chủ nhân, người hãy để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Kỳ Lân dương cằm, làm ra bộ mặt lạnh lùng, có suy tư hồi lâu, đột nhiên con người của nó chuyển đổi. Có, ta truyền lời cho mấy người bên ngoài, nói ta đã lấy được trí nhớ truyền thừa, muốn đi ra ngoài giúp cho bọn họ đánh bại đối thủ. Chờ bọn hắn khởi động cửa cấm chế, các người đồng loạt xông ra bên ngoài, như vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Lâm Thiên Tuyệt nhếch đôi lông mày, cho nó một ánh mắt tán dương, không nghĩ tới Kỳ Lân lại thông minh như vậy, hắn lại càng thêm hài lòng. Được vậy tốt, cứ làm như vậy đi, mọi người hãy cứ chuẩn bị một chút, chờ cửa mở ra, mọi người hãy lập tức xông ra. Mọi người đồng loạt gật đầu, mỗi người có một vị trí và cương vị riêng. Bên ngoài Kim Hòa Tháp, vũ điệu quần long dưới sự hướng dẫn của Dực Long càng ngày càng tiến công hữu hiệu, so với lúc trước là uy áp càng ngày càng lớn. Đại trưởng lão cầm đầu trưởng lão ở trong Thanh Lân Học Viện cảm nhận sâu sắc áp lực, bọn họ là muốn nhân cơ hội này mà rời đi, lại bị thần long dây dưa, không có cơ hội thoát đi. Đây là những người nào tùy tiện triệu hồi ra nhiều thần long như vậy, nhà bọn hắn là chuyên nuôi thần long hay sao? Các vị trưởng lão đều là liên tục kêu khổ. Vừa lúc đó, ở bên trong Kim Hòa Tháp truyền đến thanh âm là phương thức truyền tin độc nhất vô nhị của Kỳ Lân thần thú. Đại trưởng lão nghe thấy như vậy, không khỏi mừng rỡ, chẳng những là Kỳ Lân thần thú này truyền thừa được trí nhớ, lại còn chủ động yêu cầu giúp đỡ bọn hắn trợ trận, đây thực sự là chuyện tốt. Hắn không có bất cứ sự hoài nghi nào, bởi vì hắn có thể cảm nhận được lực lượng phát động của Kỳ Lân thần thú, không ai có thể bắt chước được. Kỳ Lân thần thú vốn là thần thú chân giữ của Thanh Lân Học Viện, nó rất khoát là sẽ chọn lựa đứng về phía bọn họ rồi, đó là chuyện đương nhiên, nhất là nó đã đón nhận trí nhớ truyền thừa thì lại càng thêm lý do giúp đỡ bọn họ. Ở trong lòng hắn mừng vui như điên, vội vàng thúc giục lực lượng giải trừ cấm chế của Kim Hòa Tháp để cho Kỳ Lân thần thú có thể đi ra ngoài. Các người trăm triệu không nghĩ tới à, trí nhớ của Kỳ Lân thần thú đã thức tỉnh rồi, các người chờ chịu chết đi. Đại trưởng lão cười cuồng loạn liên tục, đắc ý thành hình. Lòng thiên thần đứng ở trên lưng của Dực Long nghe thấy như vậy thì hơi kinh hãi, thần thú sao, lại là một thần thú nữa. Nhưng mà nếu đối phương triệu tập đến một con thần thú mà nói, vậy thì Phi Phi có thể ứng phó nổi không? Đáp án dĩ nhiên là có. Ở trong lòng của hắn, Phi Phi chính là bất khả chiến bại. Phi Phi, hãy cho hắn đi ăn phân đi. Đúng lúc này, từ dưới đáy của Kim Hòa Tháp, một ánh sáng màu xanh thoát ra. Một con Kỳ Lân uy phong lẫm liệt dẫn đầu chạy ra khỏi đoàn ánh sáng màu xanh, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nó ngửa mặt lên trời giống to, kinh thiên động địa. Tốc độ tiến công của Dực Long chậm lại, kinh ngạc nhìn sự xuất hiện của Kỳ Lân thần thú, không khỏi sinh ra một cảm giác sợ hãi, không dám tiến về phía trước nữa. Đại trưởng lão thấy như vậy mừng như điên. Kỳ Lân thần thú chính là bọn chúng đây, bọn chúng chính là địch nhân của Thanh Liên học viện chúng ta, giết chết bọn chúng, giết chết Dực Long. Đầu tiên là Long Thiên Thần cả kinh, đợi sau khi thấy vài bóng người đi theo sau của Kỳ Lân, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cười ha hả rồi nói. Người là bị cái chứng vọng tưởng à, cũng không nhìn kỹ một chút Kỳ Lân thần thú rốt cuộc là muốn giết người hay là muốn giết ta đấy. Cái gì? Đại trưởng lão thấy sát khí đè ép tới, nụ cười trên mép liền ngừng lại, quay đầu chỉ thấy Kỳ Lân thần thú một sừng tiên lửa ở trong không khí tấn công đến hướng của hắn. Chuyển biến đột nhiên, hắn không kịp tránh né, một cái sừng sắc bén liên tục xỏ xuyên qua bụng của hắn, một kích mất mạng. Thanh âm hít vào gắn bó một mạnh. Các vị trưởng lão của Thanh Liên học viện không ai lường trước được sự biến hóa như vậy, vốn bọn họ đã nắm chắc phần thắng, chỉ một thoáng đã hy vọng tan biến, bọn họ sắp đối mặt với sự công kích của hai con thần thú. Có trời cũng muốn hại chúng ta sao? Các trưởng lão than thở một tiếng, rối rít chạy trốn tứ phía, đội hình rối loạn. Long Thi Tuyệt dẫn theo thuộc hạ lao ra khỏi Kim Hòa Tháp, một tay nắm giữ Kim Hòa Tháp, hắn cười lạnh lùng, làm sao mà dễ dàng buông tha cho bọn chúng được. Rất tốt, hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông, vừa rồi bọn họ còn đem bọn hắn hút vào trong tháp. Ánh sáng màu xanh đuổi theo bọn họ, mọi người chạy trời không khỏi trời nắng, liên tục bị hút vào trong tháp, bao gồm những thích khách áo đen vừa mới nhô ra. Long Thiên Tuyệt nhanh tay lẹ mắt, Kim Hòa Tháp ở trong tay của hắn vận dụng tự nhiên, vừa chiếu vừa hút, vừa nhanh vừa chuẩn. Sau khi người cuối cùng bị hút vào trong tháp, Long Thiên Tuyệt tiện tay bỏ vào trong tháp ba viên phích lịch đạn. Chỉ nghe rầm rầm ba tiếng nổ, thần pháp sáng kịch liệt, ở bên trong tháp mọi người bị nổ cho thê thảm vô cùng, có một ít người bị nổ chết ngay tại chỗ, một số người là bị trọng thương, có một số ít người là không bị thương nhưng mà cũng là bị khói đen dày đặc này hun cho chết, liên tục kêu lên thảm thiết. Không gian ở bên trong tháp này vốn có hạn, một quả phích lịch đạn đã quá đủ rồi, hiện tại liên tục là ba quả, khiến cho bọn họ hưởng đủ. Thù này quá sâu mới có thể ra tay hành hạ nham hiểm như vậy. Điều làm cho Long Thiên Tuyệt hài lòng đó là sau khi nổ tung, Kim Hòa Tháp này lại bình yên vô sự, không có chút tổn hại. Không tệ, và nó là một bảo bối tốt, hắn sẽ nhận. Thu Kim Hòa Tháp, hắn không chần chờ chút nào, liền chạy đến phòng sinh. Hiện tại hắn cực kỳ quan tâm chính là an toàn của Khê Nhi và đứa nhỏ. Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần, bởi vì tiếng khóc của đứa nhỏ hoàn toàn biến mất, đây không phải là đại biểu cho đứa nhỏ gặp nguy hiểm sao? Khê Nhi, Khê Nhi. Khi hắn ào ào xông vào trong gian phòng, thấy được hai thầy trò Vân Khê và Hà Tẩu đỡ đẻ hôn mê, còn hai tỷ muội Triệu Hiểu Du thì trọng vạng, duy nhất chỉ là không thấy hình bóng của đứa nhỏ đâu, trong đầu của hắn như là có gì đó nổ tung ầm ầm. Hắn đi đến bên giường, loạng choạng nhìn thân thể của Vân Khê, tình hình của nàng. Khê Nhi, hãy mau tỉnh lại, sức của đã xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ đâu rồi? Hắn hất đầu cho tỷ muội của Triệu Hiểu Du ánh mắt ngoan lệ, hai tỷ muội sợ đến cả người đều run rẩy, run lẩy bẩy, một câu nói cũng không nói nên lời. Long Thiên Thần sau khi đi theo sát hắn vào trong gian phòng, thấy một màn như vậy cũng là sợ đến ngây người. Hiểu Du, Hiểu Mẫn, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đứa nhỏ đâu rồi? Triệu Hiểu Du bị ánh mắt của Long Thiên Tuyệt làm cho sợ hãi, trốn sau lưng của tỷ tỷ. Triệu Hiểu Mẫn hít sâu một hơi rồi trả lời. Long đại ca, chúng ta không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc chúng ta đi nấu nước nóng về chỗ này, đã biến thành như vậy rồi. Phải rồi, lúc chúng ta đến, đã thành như thế rồi. Triệu Hiểu Du gật đầu phụ họa. Long Thiên Tuyệt vừa xoa huyệt đạo của Vân Khê, vừa âm thầm truyền huyền khí, hắn từ từ khôi phục lại chấn định, lạnh lùng nói. Lúc hai người các người rời đi ở trong gian phòng này, là có những ai? Còn có. Mà phải rồi, có một vị cô nương mang mũ sa, mặc y phục màu tím, nói là người của Thịnh Bảo trai. Hà Tẩu cũng là người đỡ đẻ cho Vân Tỷ Tỷ do cô nương mặc đồ tím kia đem tới. Hà Tẩu nói ở trong phòng sinh không nên có quá nhiều người, nên để cho tỷ muội của chúng ta đi nấu nước nóng. Cho nên tỷ muội của chúng ta mới rời đi. Lúc đó ở trong phòng là ngoài Bách Lý Tỷ Tỷ và Hà Tẩu thì còn có một cô nương mặc đồ tím đó nữa. Nhưng mà sau khi chúng tôi đến gian phòng này thì cũng chưa thấy cô nương đó đâu. Ta nghĩ có thể đứa nhỏ nhất là có thể bị tàn nạc ta đem đi mất rồi. Triệu Hiểu Mẫn nói. Người của Thịnh Bảo trai. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng nói từng chữ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Lúc này, Bách Lý Song từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy thoáng ở trong phòng có quá nhiều người. Nàng hoảng thần, rất nhanh nhớ tới cái gì đó, cả kinh kêu lên. Mau lên, người đàn bà kia đã đem đứa nhỏ ôm đi rồi, mau đuổi theo đi. Người còn nhớ rõ hình dạng của nàng ta như thế nào không? Long Thiên Thần hỏi. Nàng ta có hóa thành tro, ta cũng sẽ nhận ra. Bách Lý Song nghiến răng nghiến lợi nói, Nàng hận đó, mình cư nhiên là sơ ý mà coi thường, làm cho nàng ta hạ thủ từ phía sau, đem nàng ấy đánh ngất xỉu. Vậy tốt, người ấy mau cùng chúng ta đi tìm đứa nhỏ đi. Long Thiên Thần nhìn đại ca an ủi một chút. Đại ca, huynh đừng có vội, huynh trước hết hãy ở chỗ này mà lo cho đại tẩu đã, chúng ta sẽ đi tìm đứa nhỏ trở về. Long Thiên Tuyệt gật đầu hướng về những người khác phân phó. Người, hãy mau chia người ra đi tìm đi, nhất định là phải tìm được đứa nhỏ đem về. Điều quan trọng trước mắt là phải tìm được đứa nhỏ đem về. Về phần người của Thịnh Bảo Trai, từ từ thu thập bọn họ sau. Cúi đầu nhìn Vân Khê đang lâm vào trong hôn mê, hắn tự tay đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Hắn rất lo lắng, nhưng nếu lúc nàng tỉnh lại không có thấy đứa nhỏ bên cạnh của nàng, nàng sẽ nhiều thương tâm và khổ sở. Vậy cho nên hắn phải tranh thủ lúc nàng chưa tỉnh lại, mau chóng tìm được đứa nhỏ đem về. Sau khi Hách Điền Tử Ngữ ôm đứa nhỏ thoát đi ra khỏi phòng sinh, liền bị thích khách áo đen lùng bắt. Nàng biết những thích khách này vì đưa đứa nhỏ mà đến, bởi vì nàng ở trong Long Tường Đại Lục này không có tiếng tăm gì, căn bản là không làm gì để cho người khác đuổi giết. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn bảo vệ đứa bé. Mục đích của nàng chỉ là muốn trả thù cho Vân Khê, làm cho Vân Khê không thấy được con gái của mình, nếm mùi vị cốt nhục chia ly. Xong nàng cũng không có hy vọng đứa nhỏ gặp chuyện gì hết, bởi vì đứa nhỏ là vô tội, còn là một đứa nhỏ xinh đẹp và khả ái. Nàng có độc ác như thế nào cũng không nỡ mà ra tay, sao có thể để cho người khác làm hại đứa bé được. Nàng ôm gấp đứa nhỏ, gấp gáp chạy. Đứng lại, không muốn chết thì đem đứa nhỏ đây lại. Thích khách áo đen vừa đuổi theo vừa uy hiếp. Hách Liên Tử Ngữ gấp đến thế nào, nàng làm sao là đối thủ của những thích khách áo đen này được. Thời gian qua không lâu, bọn họ đã đuổi theo rồi, vây xung quanh Hách Liên Tử Ngữ và đứa nhỏ, từng bước ép sát. Các người, đừng có tới đây. Hách Liên Tử Ngữ ôm chặt đứa nhỏ, kinh hồn táng đảm. Đứa bé này, chúng ta nhất định là mang đi. Nếu như người không muốn chết, vậy thì để đứa nhỏ xuống rồi rời đi đi. Nếu không, cả người cũng sẽ bị giết đó. Không, không được. Mắt thấy kiếm của đối phương chém tới, Hách Liên Tử Ngữ nhắm hai mắt lại, đem đứa nhỏ che trước ngực, cho là bị kiếm chém thành hai khúc. Nhưng xong, chuyện nàng lo lắng nhất không phát sinh, một tiếng loảng xoảng phát ra, âm thanh của trường kiếm rơi xuống đất truyền vào tai của nàng. Nàng khẽ mở một con mắt, lại phát hiện ra thích khách áo đen dưới chân của nàng không biết tại làm sao, hai mắt trợn láng, té xuống dưới. Ây da, rốt cuộc là tìm được tiểu bảo bối rồi. Tiểu bảo bối đừng có sợ, tiểu phượng hoàng ta là đến cứu người. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hách Liên Tử Ngữ, nàng nhìn thấy một con tiểu phượng hoàng xuất hiện ở trong tầm mắt, thân này của nó màu vàng chớp động, hướng về phía cổ của thích khách áo đen mà mổ. Đối phương sợ hãi kêu một tiếng, cả người co quắp, sau đó bỏ mạng. Nàng kinh hãi, cái vật nhỏ này lợi hại như vậy sao? Nó có thể ra tay với mình không? Ở trong nội tâm của nàng đang bối rối. Nàng không chú ý, ở trong ngực của nàng, hai mắt của bé gái chuyển động linh động, nhìn hướng tiểu phượng hoàng bay múa, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ngọt ngào và tinh khiết. Nam vừa mới cười, đưa bàn tay mũm mím ở trong khăn bọc nghịch ngợm đưa ra, ngón trỏ tay phải nhỏ nhỏ ngậm vào trong miệng, nàng mút mút giống như là thức ăn ngon. Bộ dạng nhỏ nhắn vô cùng bình tĩnh, không cảm thấy chính mình đang rơi vào trong vòng nguy hiểm. Hách Liên Tử Ngữ thấy đám thích khách áo đen đã té xuống, cả người co quắp, chết rất thê thảm, nàng cũng là không nhìn nổi nữa, ôm đứa nhỏ tiếp tục chạy trốn. Ai nhá, người đó đừng có chạy, đừng có chạy. Tiểu Phượng Hoàng thấy như vậy, không khỏi nhìn nóng nảy, cũng không nhìn bọn thích khách áo đen, đập cánh đuổi theo hướng Hách Liên Tử Ngữ chạy. Nữ nhân hư kia, mời mau đem tiểu bà bối để xuống ngay. Tiểu Phượng Hoàng rất tức giận, nó càng la lên phía sau, nữ nhân kia bỏ chạy lại càng nhanh, thực sự là tức chết nó rồi. Bên người bọn họ, thích khách áo đen như là ruồi bọ, bám chặt không tha. Hách Liên Tử Ngữ thấy như vậy lại càng bỏ chạy nhanh hơn. Tiểu Phượng Hoàng sợ làm tổn thương đến tiểu bảo bảo, không dám tùy tiện ra tay với Hách Liên Tử Ngữ, nó vỗ cánh gấp đến độ xoay quanh. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Tuyệt đối là không thể nào để cho nữ nhân này ôm đi tiểu bảo bối được. Đi qua từng con phố lớn nhỏ, Tiểu Phượng Hoàng ở trong lúc vô tình thấy được một cửa hàng bán nước trái cây. Vị trí đó thấy được một giỏ trái cây, ánh mắt của nó sáng quắc, chú ý nhất thời. Nó há mồm, cắn lấy quai giỏ, quàng mình chính đại mượn cái giỏ trái cây của người ta. Tiểu bảo bối, ta tới đây. Hách Liên Tử Ngữ chạy trốn phía trước, bỗng nhiên sau ót có một cỗ lực đạo đánh tới, có vật gì đó đánh vào sau ót của nàng. Thân thể của nàng té xuống, đứa bé ôm ở trong ngực cũng là rơi theo, bay ra ngoài. Hai mắt của nàng trợn tròn, mắt nhìn thấy đứa bé sắp rơi xuống đất, tim của nàng thót lên tới cổ họng. Nếu lần này té xuống, thì tính mạng của đứa bé 9 phần 10 là không thể giữ được. Nàng không giết người, nhưng người vì nàng mà chết, tâm tình của nàng trở nên phức tạp. Vừa lúc đó, chiếu một tiếng, kim quang trước mắt chợt lóe, Tiểu Phượng Hoàng ngậm giỏ trái cây kịp thời xuất hiện, nó bay sát mặt đất, tư thế vô cùng xinh đẹp lướt bay, đem đứa nhỏ vững vàng đón vào trong rổ. Đáy lòng của Tiểu Phượng Hoàng vui vẻ cười to, Tiểu Phượng Phượng ta thực sự là thông minh mà, tiểu bảo bối cuối cùng đã an toàn rồi. Nó không dám mở miệng cười to, bởi vì sợ mình há mồm ra thì cái rổ sẽ rơi xuống. Nhưng mà bây giờ làm thế nào nhỉ? Nơi này khắp nơi đều là kẻ xấu, tiểu bảo bối rất là nguy hiểm. Hay là trước tiên nó đem tiểu bảo bối mang về nơi bí mật của nó đã, nơi đó là địa bàn của nó, rất an toàn. Ừ, cứ làm như thế đi. Tiểu bảo bối, hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn người đi đến một chỗ rất đẹp, nơi đó mẹ ruột của người là cũng không biết đâu. Tiểu Phượng Hoàng ngậm giỏ bay vụt lên, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, hướng ngoài thành bay đi. Nó xem ra hiện tại khắp nơi đều là người xấu, chỗ của nó lại còn cực kỳ an toàn hơn. Đứa bé, mau đẩy đứa bé lại. Hắc Liên Tử Ngữ lảo đảo từ dưới đất đứng dậy, nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng mang đứa nhỏ đi, trong nội tâm của nàng lo lắng không dứt, không biết rốt cuộc là lai lịch của Tiểu Phượng Hoàng này là gì, có thể uy hiếp đến đứa nhỏ hay không. Bọn thích khách áo đen thấy như vậy không còn để ý đến Hắc Liên Tử Ngữ mà là đuổi theo hướng của Tiểu Phượng Hoàng, tiếp tục ra khỏi thành. Hắc Liên Tử Ngữ thấy thân ảnh của Tiểu Phượng Hoàng càng ngày càng xa, rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Nàng vỗ vỗ bụi đất ở trên người, còn lại cảm giác buồn bã mất mát. Đứa bé đã không còn, rốt cuộc là nàng đã làm đúng hay làm sai rồi? Nhưng bất quá, mục đích báo thù của nàng đã đạt thành, nàng nên vui mới đúng. Nhưng tại sao, nàng một chút vui vẻ vì đã báo thù cũng không có. Ánh mắt mất mát nhìn trên đường cái, bỗng nhiên nàng không biết là phải đi đâu. Chẳng lẽ đây là việc nàng muốn hay sao? Tại sao nàng không cảm thấy vui vẻ? Tử Ngữ. Có một âm thanh từ bên ngoài truyền tới, thân thiết quen thuộc như vậy. Nàng hơi sững sờ, ngẩng đầu, đột nhiên thấy được thân ảnh của Long Thiên Thần đang kiếm đứa nhỏ. Thân ảnh này, Hắc Liên Tử Ngữ ngây dại, không biết là làm sao. Nàng không nghĩ tới bọn họ lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy. Đột nhiên như vậy, nàng vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tâm tư. Tử Ngữ, nàng làm sao lại ở chỗ này? Long Thiên Thần đến gần nàng, ánh mắt ân cần, làm cho lòng của nàng khẽ động. Thì ra là như vậy, hắn quan tâm đến nàng. Tử Ngữ, nàng gần đây có khỏe không? Long Thiên Thần nhìn nàng, trong lòng bắt đầu dâng lên một tầng tư vị không nói ra lời, khổ sở, bất đắc dĩ, còn có phiền muộn. Hắc Liên Tử Ngữ nhìn hắn, thấy đáy mắt của hắn ân cần và thành thật, đáy lòng nàng cực kỳ phức tạp. Sau khi qua nửa năm phiêu bạt, mỗi lúc tỉnh giữa đêm khuya, nàng luôn nhớ đến thời gian vui vẻ khi bọn họ ở chung. Có lẽ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà nàng vui vẻ nhất trong cuộc đời. Sau khi đệ đệ chết đi, nàng thủy chung không cách nào quên được, thậm chí là đem cừu hận đặt trên người của hắn. Nội tâm của nàng yêu hận đan xen, nàng cực kỳ mâu thuẫn. Ta... Không đợi nàng mở miệng nói xong, một thanh âm khác lại nhảy ra. Là nàng ấy! Chính là nàng ấy đã đoạt đi đứa nhỏ của sư phụ. Bách Lý Song nhận ra quần áo và thân ảnh của đối phương, tức giận đi tới, bắt lên một cánh tay của Hắc Liên Tử Ngữ bẻ quọc ra sau lưng, chất vấn. Nói mau, ngươi đem đứa nhỏ giấu đi đâu rồi? Cái gì? Người nói là Tử Ngữ đem đứa nhỏ đưa đi sao? Sắc mặt của Long Thiên Thật chợt biến hóa, không thể nào tin được nhìn Hắc Liên Tử Ngữ, ngữ điệu tăng lên. Tử Ngữ, nàng nói, đứa bé có phải là do nàng ôm đi hay không? Hắc Liên Tử Ngữ cắn môi mình, tâm tình trong lòng mới vừa dâng lên mâu thuẫn, nhìn thấy Bách Lý Song xuất hiện, toàn bộ đã bị dập tắt, chỉ còn lưu lại cừu hận và phản bội. Không sai, đứa nhỏ là do ta ôm đi. Vân Khải đã hại chết Tử Ngọc, ta liền muốn bắt con của nàng, đền mạng cho Tử Ngọc. Nàng... Long Thiên Thần nắm chặt quả đấm, tiến lên một bước, cố ý nén, muốn định đánh người. Làm sao? Nàng có thể làm ra chuyện như vậy? Làm sao nàng lại ác độc như vậy? Tử Ngữ, ta không tin nàng là một cô gái ác độc như vậy. Nàng làm ta quá thất vọng rồi. Long Thiên Thần lắc đầu, đáy lòng hoàn toàn thất vọng với nàng. Hắc Liên Tử Ngữ thở hào hển, hừ lạnh nói. Người không có tư cách nói ta. Một mạng đổi một mạng là công bằng rồi. Long Thiên Thần tức giận nói. Cái gì một mạng đổi một mạng? Nàng căn bản là không biết chân tướng của sự việc, đã vu oan cho đại tẩu ta giết người. Nàng không phân biệt trắng đen, căn bản là nóng giận mất khôn. Ta hiện tại nói cho nàng biết, đệ Tử Ngọc của nàng không phải là do đại tẩu giết. Người giết hắn là người khác. Ta không tin, ngươi gạt ta. Người chỉ là muốn che giấu tội giết người của đại tẩu nhà ngươi. Hắc Liên Tử Ngữ liên tục lắc đầu. Bách Lý Song đứng một bên nghe thấy, thực sự là nhịn không nổi, xen vào nói. Ta có thể làm chứng, hôm đó ta có ở cửa thành, đã thấy tất cả. Đệ đệ của ngươi căn bản là không phải là do sư phụ ta giết, giết hắn là kẻ khác, là Mặc Tam Thiếu đó. Đệ đệ của ngươi phẩm hạnh không có, tâm địa thì độc ác, cùng với tiện nhân Hoa Oánh Oánh kia kết hợp lại bán đứng sư phụ của ta. Sư phụ ta là muốn giết hắn nhưng mà thiên thần đã cầu tình rồi, sư phụ mới không có ra tay với hắn. Sau đó, Mạc Tam Thiếu đột nhiên lại xuất hiện, sau lưng của hắn chọc một kiếm là giết chết hắn luôn. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy đó, ngày đó ở cửa thành có rất nhiều người đều nhìn thấy. Nếu như người không tin, người có thể đến Thiên Long Thành mà hỏi đi, đến cuối cùng là sự thật có phải như vậy hay không, vừa hỏi liền biết ngay. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tiểu Phượng Hoàng và Tiểu Bảo Bối. Lời nói của Bách Lý Song giống như là một cái dùi đục vào ngực của Hắc Liên Tử Ngữ. Vậy chẳng lẽ thực sự nàng đã sai rồi? Cửu nhân ở trong lòng của nàng căn bản không phải là người giết đệ đệ, uổng công nàng trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao để báo thù, kết quả lại phát hiện nàng chính là trò cười. Nàng quá buồn cười, vô cùng buồn cười. Tinh thần của Hách Liên Từ Ngữ lay động, sắc mặt trắng bệch. Không thể nào, ta không tin, tất cả các người đều là gạt ta. Chúng ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi á, người này sao chẳng phân biệt được phải trái vậy? Ngươi chẳng phải là cùng với thiên thần đã từng yêu nhau hay sao? Nếu như các người yêu nhau, vậy tại sao lại không tin lời của hắn? Ngươi xác định mình từng thương hắn chưa? Ngươi có thể không tin ta, không có tin sư phụ ta, nhưng mà tại sao ngay cả hắn, ngươi cũng không có tin? Bách Lý Song vẫn nộ, hận không thể nào gõ cái đầu của nàng, làm cho nàng hoàn toàn tỉnh táo lại. Yêu một người, chẳng lẽ không nên tín nhiệm người đó vô điều kiện, cho hắn tất cả sự tin tưởng hay sao? Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đối với người mà nói, cái gì mới là quan trọng nhất đây? Đến cuối cùng là ngươi kiên trì cái gì? Thừa Hào hển rất lâu, ánh mắt của Hách Liên Từ Ngữ lộ ra vẻ mê man và kinh hoàng. Nàng đã sai lầm rồi sao? Sai lầm hết cả rồi. Tại sao nàng lại không tin thiên thần? Tại sao lại không chịu nghe lời giải thích của hắn? Nàng thực sự là có thương hắn không? Đối với hạn nàng mà nói, đối với cái gì là quan trọng nhất đây? Cuối cùng thì nàng đang kiên trì vì cái gì? Nàng không biết, nàng thực sự là cái gì cũng không biết. Đầu óc của nàng một mảnh trống rỗng và đau đớn. Người, người đó, ta cũng là không nghĩ tốn nhiều lời với người. Ngay nàng nói mau, hài tử đâu rồi? Người đem bé giấu đi đâu? Bách Lý Song tăng thêm lực đạo ở tay, đem Hách Liên Từ Ngữ hung hăng đè xuống. Hài tử... Ánh mắt của Hách Liên Từ Ngữ mê man, bắt gặp đôi mắt bị phấn của Long Thiên Thần. Thoáng chốc nàng như là đào cắt, hắn có phải đã bắt đầu chán ghét nàng, hận nàng không? So sánh với nữ tử đứng cạnh hắn, nàng đột nhiên cảm giác được mình rất tự ti, rất không đúng tí nào. Nàng thậm chí là không biết có lý do gì để nàng tiếp tục sống sót, còn cái gì để kiên trì nữa. Thiên thần, nếu như ta cho chàng biết hài tử ở đâu, chàng có thể tha thứ cho ta không? Chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa và lại ở chung một chỗ không? Nàng khẩn cầu nhìn Long Thiên Thần, nàng thực sự rất hối hận. Hối hận lúc đầu nàng không nên võ đoán, không nên bị cửu hận làm cho đầu óc mê muội, làm cho hai người đi tới kết quả không cách nào vãn hồi như ngày hôm nay. Long Thiên Thần nhìn nàng, sóng mắt khẽ biến hóa. Nên tha thứ cho nàng không? Sau khi nàng đã làm ra những chuyện không thể nào chịu đựng được, hắn có thể tha thứ cho nàng nữa không? Hắn không xác định, không dám xác định. Thấy Long Thiên Thần do dự, đáy lòng của Bách Lý Song khó chịu. Người, người này không biết xấu hổ sao? Đến cái lúc này rồi, ngươi còn muốn nhận được sự tha thứ của ai? Ngươi có biết, ngươi làm như vậy, làm cho một nhà của sư phụ ta bị tổn thương cỡ nào chưa? Ta không giết ngươi ngay lập tức, cũng đã nhận từ với ngươi rồi. Còn ngươi, Long Thiên Thần, ngươi cần phải hiểu rõ rồi, nữ nhân này rốt cuộc là người như thế nào? Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi còn không rõ hay sao? Nếu hôm nay ngươi thực sự là tha thứ cho nàng ấy, thì từ nay về sau, ta sẽ xem thường ngươi. Long Thiên Thần, ngươi không nên làm đại ca của ngươi thất vọng, không nên làm đại tờ của ngươi thất vọng. Còn không có nên để cháu gái mới ra đời của ngươi phải gặp nguy hiểm nữa. Cháu gái? Ngươi nói là đại tàu ta đã sinh hạ một nữ nhi? Tinh thần của Long Thiên Thần từ trong hoảng loạn phục hồi lại, bắt đến tin tức quan trọng đó, ở trong lòng không khỏi mừng rỡ. Bách Lý Song thiếu chút nữa là bị hắn làm cho tức chết. Cái lúc này là lúc nào rồi, hắn lại có tâm tư suy nghĩ những thứ đó. Nàng buông tay, đem Hách Liên Từ Ngữ đẩy mạnh về phía trước, hướng phía Long Thiên Thần tức giận nói. Ta bất kể, dù sao hài tử là do nàng ta bắt đi, nếu như huynh còn muốn nhìn thấy cháu gái của huynh, huynh tự đi mà hỏi nàng ấy. Bách Lý Song ôm kiếm đi sang một bên, nói cho cùng là chuyện này là chuyện giữa hai người bọn họ, hợp hay tan thì do chính bọn họ định đoạt, nàng ở một bên là gấp gáp cũng chẳng làm được gì. Tâm thần của Long Thiên Thần chợt hoảng, tầm mắt của hắn nhìn theo nàng đi sang một bên. Trong lúc vô tình nhìn thấy một cái, Hách Liên Từ Ngữ đau nhói thật sâu, nàng đã khẩn cầu hắn như vậy, hắn lại không chịu tha thứ. Trong mắt của hắn bây giờ không chỉ có mình nàng. Nghĩ tới đây, hai ngày nay không ngừng bắt gặp hắn cùng với hồng y nữ tử này có những cử chỉ thân mật, nàng tự tin nhưng mà lòng cao ngạo bắt đầu lay động. Tại sao nàng lại phải cầu xin sự tha thứ của hắn? Hách Liên Từ Ngữ nàng còn không đến nỗi đề tiện khẩn cầu một nam nhân tiếp nhận nàng thêm lần nữa. Nàng có kiêu ngạo của nàng có tự ái của nàng. Nàng dù gì cũng đã từng là thiên kim của danh môn, cho tới giờ chỉ có người khác à dùa nịnh hót với nàng, sùng ái nàng. Khi nào thì đến phiền của người khác, phải để khẩn cầu, ăn nói mà khép nép đằng trước mặt người ta. Ánh mắt mê man của nàng thu hồi, trong nháy mắt trở nên ác độc. Nàng cười lạnh lùng một tiếng. Vậy thì các người không cần hỏi tung tích của hai tử, ta sẽ không nói cho các người biết. Các người cũng có thể về nói với Vân Khê, hai tử là do ta đem đi. Nếu như nàng ấy muốn báo thù thì hướng tới ta đi, ta không có sợ nàng. Bách Linh Song không nghĩ đến nàng vẫn giàn ngoài như vậy. Đến cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chuyện đến cái mức này rồi, nàng ta còn không muốn quay đầu lại sao? Người, kẻ nữ nhân này, ta sẽ giết chết người. Bách Lý Song tức giận rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng ở trong không khí, ép hướng cổ họng của Hách Liên Từ Ngữ. Một thanh trường kiếm khác từ trên trời bay đến đẩy thanh kiếm của Hách Bách Lý xong. Một nam tử trung niên nắm lấy eo của Hách Liên Tử Ngữ, nghiêng người sang một bên, rời xa khỏi người Bách Lý Song và Long Thiên Thần. Ánh mắt đen sâu kín của hắn quét hai người bọn họ, cười lạnh nói: "Nữ nhân này, các người không được giết." Ta là nhận ra ngươi, ngươi là tứ trưởng quỹ của Thịnh Bảo Trại. Bách Lý Song bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra từ lúc đầu đều là do các ngươi sắp đặt tốt lắm, mục đích là muốn liên kết đối phó với sư phụ của ta. Vậy cho nên, người của Thanh Liên Học Viện bọn họ là thích cách áo đen mới là dễ dàng tiến vào trong Thịnh Bảo Trại. Nhà các ngươi là người của Thịnh Bảo Trại mà lại còn không ngăn cản, ngược lại ở bên trong xem cuộc vui, sống chết mặc kệ. Tâm tư của các ngươi quả như là đồ ác độc. Long Thiên Thần nhìn đến đó, tâm tình không khỏi bi phẫn. Hắn nhìn chăm chú Hách Liên Tử Ngữ, đau lòng hỏi: "Tử Ngữ, nàng nói, có phải từ đầu các ngươi đã tính kế muốn đối phó với đại tẩu ta không? Bà mụ toàn thành trong một đêm đã bị mời đi. Hôm nay chúng ta ở trong thành tìm kiếm bảo mộ nhưng không thu hoạch được gì. Nàng nói xem, có phải có liên quan đến nàng hay không? Có phải là nàng thiết kế hay không? Đem bảo mộ trong toàn thành này mời đi. Như vậy thì nàng sẽ có cơ hội, có thể đem theo bảo mộ đã sớm chuẩn bị để tiến vào trong phòng xanh của đại tẩu, thừa dịp nàng đuối sức hôn mê mà ôm hai tử đi. Có phải hay không?" Hắn tăng thêm ngữ điệu, vô cùng đau đớn. Hắc Liên Tử Ngữ nắm chặt tay, nhìn qua tứ trưởng quỹ, phảng phất như là lấy được sự tự tin và lực lượng. Nàng tĩnh tâm lại, ngẩng đầu nói: "Không sai, đây tất cả là do ta thiết kế đó. Vân Khê, nàng ta quá mức tự phụ rồi, cho là bên cạnh có nhiều người bảo vệ như vậy, nàng ta có thể bình an vô sự sao? Nàng ta lại không có nghĩ, mình rốt cuộc đã đắc tội với quá nhiều người, có bao nhiêu người là muốn giết chết nàng ta, mua mạng của nàng ta. Kế của ta bất quá chỉ là kế nhỏ thôi, làm cho nàng ta không giữ được hài tử." "Nàng ta không phải là xem thường ta sao? Các người đều là xem thường ta. Ta nói cho các người biết, Hách Liên Tử Ngữ ta là muốn đối phó với người nào còn rất nhiều thủ đoạn. Hiện tại các người nhất định là rất hận ta có phải không? Vậy thì hận đi. Hách Liên Tử Ngữ ta không có sợ các người. Cho dù là ta rời khỏi các người đây thì vẫn có thể sống tốt." Người của nàng kịch liệt lay động, giọng nói lại càng thêm kích động. "Nếu không còn cách nào yêu nhau nữa, vậy thì thôi, hận đi." "Tử Ngữ, tại sao bây giờ nàng lại trở thành như vậy? Tử Ngữ thiện lương khi trước rốt cuộc đã đi đâu rồi?" Long Thi Thần hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng lại nhìn nàng. "Tử Ngữ, hiện tại ta cho nàng một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần nói cho ta biết tung tích của đứa nhỏ, ta liền tha thứ hết thảy mọi việc mà nàng đã làm. Đứa nhỏ là vô tội, cho dù nàng bất mãn với tất cả chúng ta nữa thì cũng không nên tổn thương đến nó." "Tha thứ? Chẳng qua chỉ là tha thứ sao?" Hắc Liên Tử Ngữ nhìn vào ánh mắt xa lạ của hắn, nơi đó không còn tình yêu say đắm, lòng của nàng rất đau đớn. Nàng biết bọn họ không thể nào trở về như ngày xưa được nữa, vậy cho nên cho dù hắn tha thứ cho nàng, bọn họ cũng không thể nào trở lại như lúc ban đầu. Đã như vậy, liền đoạn tuyệt đi. "Các người, hãy từ bỏ ý định đi. Ta sẽ không nói cho các người biết tung tích của nó đâu." Nàng quay đầu nhìn về phía tứ trưởng quỹ, nhẹ giọng nói nhỏ: "Tứ trưởng quỹ, xin hãy mang ta rời khỏi chỗ này. Một khắc, ta cũng là không muốn ở lại đây nữa." Tứ trưởng quỹ vẫn là yên lặng nhìn nàng chăm chú, nghe những lời này của nàng, đáy mắt xẹt qua tia ánh sáng đen, nhẹ nhàng gật đầu, ưu nhã xoay người. Hách Liên Tử Ngữ lần cuối cùng nhìn thật sâu Long Thiên Thần, cái nhìn này bao gồm cảm xúc phức tạp, kiên quyết, nhiệt tình, vô tối. Nàng đều đã quyết định, cũng là sẽ không có hối hận nữa. Nàng là có tự ái riêng, có kiêu ngạo, nàng thà sống thống khổ cũng không thể nào dễ dàng bỏ qua tự ái của mình. "Ngươi, đứng lại cho ta, đem tung tích của đứa bé nói rõ ràng ra." Bách Lý Song hét lên một tiếng, trường kiếm đưa lên thêm lần nữa, làm sao mà nàng ta có thể để cho Hách Liên Tử Ngữ rời đi được, nàng còn chưa nói rõ tung tích của hai tử đâu rồi. Mấy tên cao thủ từ hai bên đường cái xông ra, ngăn cản Bách Lý Song, nhìn từ quần áo của bọn họ rõ ràng là cao thủ của Thịnh Bảo Trai, khí thế của bọn họ rất cường đại, không cần tốn quá nhiều công sức đã làm cho Bách Lý Song phải bắn ngược trở về. Long Thiên Thần tiến đến phía trước một bước, vững vàng tiếp được Bách Lý Song, nhìn Hách Liên Tử Ngữ xoay người rời đi cùng với tứ trưởng quỹ, tim của hắn là cũng trầm xuống theo, cất giọng hô lớn: "Tử Ngữ, nàng hãy mau nói tung tích của đứa nhỏ cho ta biết." Hách Liên Tử Ngữ không để ý đến hắn nữa, dứt khoát đi theo tứ trưởng quỹ càng chạy càng xa. Long Thiên Thần muốn tiến đến đuổi theo thì bị mấy tên cao thủ xếp thành một hàng ngăn cản hắn cùng với Bách Lý Song. Hắn nhíu mi nhìn thân ảnh của Hách Liên Tử Ngữ vô tình rời đi. Hắn biết coi như có đuổi theo nàng, nàng cũng sẽ không nói cho hắn biết tung tích của đứa bé. Thì ra hắn thực sự là không hiểu nàng. Nàng có thể ích kỷ vì báo thù âm mưu đối phó với đại tẩu, cướp đi hài tử của đại tẩu. Nàng có thể vô tình nói rời đi liền rời đi, cũng không quay đầu lại. Bỗng nhiên hắn mê man, ban đầu tại sao lại thích một nữ tử như vậy? Nhìn người càng đi xa, Bách Lý Song nóng nảy nắm ống tay áo Long Thiên Thần nói: người, hãy nhanh lên một chút. Ra hiệu Phi Phi đi, nhất định là phải đuổi theo bọn họ, nếu không thì sẽ không biết tung tích của tiểu bảo bối đâu. Nghĩ đến bảo bối, tinh thần của Long Thiên Thần liền trở về, hướng Hách Liên Tử Ngữ hô lên. Tử Ngữ, nàng không nên mắc thêm lỗi lầm nào nữa, hãy nhanh nói tung tích của đứa nhỏ cho ta biết đi. Ta không muốn tổn thương đến nàng. Bất kể ai đúng ai sai, ta cũng không muốn truy cứu. Ta chỉ hy vọng nàng nói cho ta biết tung tích của đứa nhỏ, đừng có mắc thêm lỗi lầm nào nữa, hại người rồi là còn hại mình. Bước chân của Hách Liên Tử Ngữ có chút dừng lại, nàng cắn môi, hồi tưởng lại ngày thường hắn đối với nàng rất tốt, mang đến bao nhiêu vui vẻ, nàng nhất thời mềm lòng. Đứa bé là bị một con tiểu phượng hoàng màu vàng đem đi, đã bay ra ngoài cửa thành rồi. Còn lại cái gì ta cũng không biết nữa. Nàng quay lưng về hướng Long Thiên Thần, giọng nói khẽ run rẩy. Tiểu phượng hoàng, chẳng lẽ là tiểu phượng phượng? Ánh mắt của Long Thiên Thần sáng lên, lướt qua mấy tên cao thủ, nhìn thân ảnh của Hách Liên Tử Ngữ ngày càng xa, cao giọng hô. Tử Ngữ, cảm ơn nàng. Hôm nay từ biệt duyên phận chúng ta coi như chấm dứt. Nàng sau này hãy tự bảo trọng đi, không nên sống trong kiểu hận. Ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Trong mũi của Hách Liên Tử Ngữ đau xót, nước mắt lúc này đã chảy thành hàng, còn một loại cảm xúc rất khó tả, trong nháy mắt đã bộc phát. Nàng đã làm tuyệt tình như vậy rồi, hắn chẳng những là không hận nàng, ngược lại còn tha thứ và chúc phước cho nàng sao? Một khắc kia, nàng biết mình đã bỏ lỡ một nam tử thiện lương nhất cõi đời này. Nàng đã sai lầm rồi. Tự ái và kiêu ngạo nàng không biết nên đặt nơi nào. Trước tình cảm, tự ái và kiêu ngạo cũng không đáng một xu. Thiên thần, thà là chàng cứ hận ta, cũng là không cần chàng chúc phúc cho ta giống như những người xa lạ. Bởi vì như vậy, chàng có thể nhớ kỹ ta, sẽ không có quên ta đi. Thiên thần, làm sao mà chàng lại thiện lương như vậy? Sau khi ta làm ra chuyện không thể tha thứ đối với chàng, còn có thể tha thứ cho ta? Ta 10 phần đã sai mất rồi. Ta đã mất đi tư cách yêu chàng, đời này vĩnh viễn là mất đi chàng rồi. Nếu như hỏi ta có hối hận hay không, đúng vậy, ta rất hối hận. Giờ khắc này, đã hối hận rồi. Chẳng qua là, ta cũng không còn cách nào khác để quay đầu lại được nữa. Cầu xin được hạnh phúc sao? Nếu như có cơ hội, ta sẽ báo đáp chàng đã từng yêu ta và đã cho ta sự vui vẻ. Đưa mắt nhìn Hách Liên Tử Ngữ rời đi, biến mất ở góc đường. Lòng Thiên Thần thở vào, chẳng biết tại sao tảng đá ở trong đầu cuối cùng đã được gỡ xuống. Sau khi nàng rời đi, hắn thỉnh thoảng là có nhớ đến nàng, lo lắng cho nàng còn sống tốt hay không, có ăn mặc đầy đủ hay không, nàng có lẽ sẽ bị nguy hiểm hay không. Hiện tại rốt cuộc đã thấy được, xác định nàng rất tốt, cũng có người chiếu cố bảo vệ cho nàng, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Tình cảm giữa họ đã hết, ràng buộc cũng không có, tim của hắn bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ đúng như Sở Mục nói, hưởng thụ là một người tự do, đúng là một chuyện không tệ. Bây giờ hắn thực sự là có tự do, một người tự do, tâm cũng tự do, không có bất cứ chuyện gì ràng buộc. Hey, Tiểu Bảo Bảo, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Tiểu Bảo Bảo thôi, nhất định là Tiểu Phượng Phượng đã thấy Tiểu Bảo Bảo gặp nguy hiểm, vậy cho nên đã cứu đi rồi. Hắn tự tay kéo lên Bách Lý Song đang đứng ngẩn người tại chỗ, chạy nhanh theo hướng cổng thành. Bách Lý Song giật mình hồi phục lại tinh thần, bị hắn kéo chạy theo hướng cổng thành, đáy lòng nàng xúc động rất sâu. Hách Liên Tử Ngữ làm chuyện sai trái ngu xuẩn như vậy, hắn lại có thể tha thứ cho nàng ấy, chúc phúc cho nàng ấy, đến cuối cùng là hắn có phải là một kẻ ngu đần hay không? Tại sao lại có thể làm ra chuyện ngốc nghếch đến như vậy? Người khác thường tổn hắn đến vậy, hắn cũng có thể nào lấy ơn báo oán sao? Giữ gìn phần tình cảm kia của hắn, hắn thực sự rất ngốc. Hắn triệt để là một kẻ ngốc, có đời này là kẻ ngốc tử nhất. Nhưng xong, chính là ngu và ngốc như vậy, làm cho tiếng lòng của nàng đã xúc động thật sâu. Nàng bỗng nhiên là có một chút ghen tị với Hách Liên Tử Ngữ, một nữ nhân từ lợi như vậy, hắn lại có thể yêu, tại sao lại như vậy? Nàng hung hăng cắn chặt môi mình, nặng nề bỏ tay Long Thiên Thần ra, tăng tốc độ của bước chân, chạy đến trước mặt của hắn. Làm mặt giận, người cũng giận thật. Người làm sao thế? Long Thiên Thần không hiểu được tại sao đột nhiên nàng ta lại có phản ứng quái dị như vậy, vừa chạy lại còn vừa hỏi. Không cần ngươi phải lo, có đời này ngươi là người ngu xuẩn nhất, đại ngốc nhất, ta chán ghét ngươi. Bách Lý Song tăng tốc độ bước chân, bước ra phía sau xa xa lắc đầu. Long Thiên Thần ngừng lại, cúi đầu lấy làm khó hiểu, tại sao tâm tư của nữ nhìn lại khó đoán đến như vậy, rốt cuộc là hắn đã chọc nàng ta khi nào? Phi Phi. Hắn gọi Dực Long ra, nhảy lên trên lưng của nó, bay vút rượt theo. Hắn có Phi Phi là tốt, tâm ý tương thông cùng với hắn, cái gì hắn cũng không cần phải đoán, cũng biết là nó đang suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, nàng ta không phải là đang ghen tị đấy chứ? Phi Phi đột nhiên mở miệng nói. Dưới chân của Long Thiên Thần vừa trượt, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, nói với Phi Phi. Ê, tiểu hài tử không nên nói lung tung nha, nàng ta làm sao có thể ghen được, nàng ta vừa rồi là còn nói chán ta cơ mà. Nhưng mà, con gái từ trước đến nay đều là khẩu thị tâm phi mà. Phi Phi ủy khuất nói. Ừ, làm sao mà ngươi biết nhiều điều như vậy, ngươi không phải là con gái, làm sao mà biết được. Long Thiên Thần kinh ngạc nói. Phi Phi cười hì hì nói. Chủ nhân, người ta vốn là con gái đó nhỉ. Hơn nữa, người ta truyền thừa trí nhớ của thần thú Dực Long, tự nhiên là hiểu được nhiều điều hơn rồi. Tùa tiên của ta là có chuyện gì mà chưa trải qua đây. Cái điểm nhỏ này thì tự nhiên cũng biết. Hả? Phi Phi, bản thân của ta thiếu chút nữa là quên mất. Phi Phi của chúng ta cũng là một bé gái cơ mà. Bất quá sau này chuyện như vậy không còn cho nói tùy tiện nữa. Ta cùng với nàng ta căn bản là không thể đâu. Tính tình của nàng ta giống như đại tẩu vậy. Nếu như ta ở cùng một chỗ với nàng là giống như là như ngày ở cùng với đại tẩu không khác là mấy. Ta chịu không nổi đâu. Lâm Thiên Thần sờ sờ cái lỗ mũi, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Thực sự là trong ngày thường bị các loại khi dễ của Vân Khê, khiến cho đáy lòng của hắn có vô số bóng ma trồn xuống, làm cho hắn có chút sợ hãi. Thực ra thì đại tẩu của chủ nhân cũng tốt mà. Phi Phi cũng là thích nàng ấy. Nàng ấy vẫn là luôn muốn cố gắng tự lập, như vậy mới có thể bảo vệ cho người nhà, cũng có thể bảo vệ cho chủ nhân. Phi Phi ngọt ngào nói. Lâm Thiên Thần sơ sơ cằm, gật đầu. Vậy thì cũng đúng nhỉ. Mỗi lần ở trong nhà xảy ra chuyện gì, nếu như không có đại tẩu và đại ca ở đây, vậy thì thứ nhất mà ta nghĩ tới thì chắc chắn là phải đi tìm đại tẩu rồi. Chủ ý của đại tẩu thì luôn luôn tốt. Nếu như nàng ấy không có mạnh mẽ như vậy, những người chúng ta không biết là gặp được bao nhiêu nguy hiểm rồi. Mỗi lần đều là không phải là nàng ấy xông vào trước, thay chúng ta chém gió chắn mưa, chúng ta là cũng không thể nào trôi qua và tự tại nhẹ nhàng đến vậy. Vậy cho nên đó nha, thực ra thì Bách Lý tiểu thư cũng không có tệ đâu. Chủ nhân à, có thể suy nghĩ một chút thử xem. Phi Phi, làm sao người càng ngày càng bát quái vậy? Nàng ta có chút tật hư, người cũng không thể nào mà học được. Lâm Thiên Thần không tự nhiên lại hò nhẹ mấy tiếng, không người vỗ lưng của Dực Long. Chúng ta hãy nhanh lên một chút, phải mau chóng tìm được tiểu bảo bảo về chứ, bằng không đại tàu sẽ lo lắng lắm. Dực Long chạy ra hai cánh, đón gió bay vút đi. Góc đường, một chiếc xe ngựa đang ngừng lại. Hách Liên Tử Ngữ đứng bên cạnh chiếc xe ngựa, ngửa đầu nhìn Dực Long ở trên trời xẹt qua, nàng giống như là bị mất hồn, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tứ trưởng quỹ trầm mặc đứng bên cạnh của nàng, vẫn quan sát nàng, đáy mắt u quang lưu chuyển. Hồi lâu, hắn mở miệng nói. Cô nương, chúng ta nhất thời là phải rời đi khỏi thành nơi này rồi. Không biết ngày sau cô nương là có tính toán gì không? Tâm thần sâu kín của Hắc Liên Từ Ngữ trở về, trầm ngâm trả lời. Ta... cô không biết mình nên đi nơi nào nữa. Vậy thù kia của cô nương còn muốn báo nữa hay không? Tứ trưởng quỹ nói. Hắc Liên Từ Ngữ giật mình, trong nháy mắt mê man, thù của đệ đệ nàng còn muốn báo hay không? Trong đầu của nàng vang lên tiếng nói của Lâm Thiên Thần. Nàng sau này hãy tự giải quyết cho tốt, không nên cứ mãi sống trong thù hận. Ta hy vọng nàng sẽ được hạnh phúc. Không phải là không thừa nhận, lòng của nàng chi ít cũng đã bị rung động, có lẽ kiều hận đối với nàng mà nói đã chẳng phải là quan trọng nhất. Thấy nàng thực lâu không trả lời, tứ trưởng quỹ cười nhẹ một tiếng, nhếch môi nói. Xem ra, thân tình đối với nàng mà nói, không quan trọng bằng tình yêu. Đệ đệ của nàng chết đi, đã không thể nào sống lại một tia thù hận. Đệ đệ của nàng chết thật là oan uổng rồi. Trong lòng của Hách Liên Từ Ngữ chấn động, thì ra là chuyện của nàng, hắn cái gì cũng biết. Mặc dù là hắn không quan hỏi nàng tỉ mỉ, nhưng hắn đối với chuyện của nàng rõ như lòng bàn tay. Trong lúc này nàng cảm giác người này rất đáng sợ, thật xa lạ, không bao giờ là người nàng mới gặp gỡ. Lúc nàng mất mát nhất, bất lực nhất, hắn hướng nàng vươn tay, đem nàng từ trong vũng bùn kéo ra. Không, ta sẽ không quên đệ đệ ta đã chết thảm như thế nào. Hiện tại ta đã biết rõ trần tướng, biết rõ đệ đệ của ta không phải là do Vân Khê giết. Người viết hắn là Mặc Tam Thiếu, Mặc Tam Thiếu của Học viện Vạn Hoàng. Vậy thì nàng còn muốn báo thù nữa hay không? Chỉ cần nàng gật đầu, ta liền có thể thành tâm nguyện cho nàng. Hắc Liên Từ Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, đụng vào ánh mắt thâm trầm, trong mắt đen không thấy đáy, giống như là một cỗ ma lực, đem ý thức của nàng trong nháy mắt nuốt sống. Nàng dùng sức gật đầu. Muốn, ta muốn báo thù. Tứ trưởng quỹ rất hài lòng gật đầu, khóe môi xuất hiện một độ cong. Rất tốt, nàng hãy đi cùng ta thôi, ta sẽ đem làm cho tâm nguyện của nàng đạt thành. Có hạ nhân vén màn xe, Hắc Liên Từ Ngữ không chần chừ, cất bước đi vào trong xe ngay lập tức. Rèm xe ngựa để xuống. Lòng của nàng cũng là trầm xuống theo. Nàng biết chuyến đi này của nàng cũng sẽ không quay đầu lại được nữa. Ngành đón nàng có thể là vô số chuyện nàng không biết, nhưng nàng không cách nào lùi bước được, chỉ có thể vui vẻ mà đón nhận. Có lẽ đây chính là số mạng của nàng. Phòng khách của Thịnh Bảo Trai. Vân Khê đã tỉnh, từ từ mở mắt ra, phát hiện ra mình ở trong vòng tay ấm áp, hơi thở quen thuộc, nằm cho tâm của nàng thoáng chút nhẹ xuống. Khê Nhi, nàng tỉnh rồi. Lâm Thiên Tuyệt cố gắng hạ thấp giọng, sự quấy nhiễu đến nàng. Tâm tình của hắn rất phức tạp, vừa vui mừng lại còn vừa lo lắng. Cũng tồn tại trong gian phòng là Vân Trung Thiên. Thấy Vân Khê có phản ứng, dưới chân của hắn không tự chủ tiến lên một bước. Vừa mới đưa ra được nửa bước, hắn lập tức thu trở lại, tựa hồ là có ẩn ý, ẩn nhẫn cái gì đó. Vân Khê ngẩng đầu, thấy rõ người ở trên đỉnh đầu, liền cười vui vẻ, tự nhiên hỏi chuyện. Thiên Tuyệt, chàng đã thấy con của chúng ta chưa? Ta đã sinh cho chàng một nữ nhì đó, chàng có vui chưa? À, là nữ nhì sao? Lòng Thiên Tuyệt sơ sẩy lại bật thốt lên, là bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng vẫn còn chưa biết Vân Khê sinh hạ ra hài tử là nam hay nữ. Bởi vì trong ba người, Hách Liên Tử Ngữ và Bách Lý xong thì đã rời đi, mà bây giờ ở bên là một bà mụ, Hà Tẩu vẫn đang trong hôn mê, là bị hắn gọi ra ngoài. Trần nghe đến tiếng chính mình là có nữ nhi, Lòng Thiên Tuyệt khó nén kích động mà vui mừng trong lòng. Vân Khê thấy thần sắc kỳ quái, bắt đầu sinh ra nghi ngờ. Làm sao? Chẳng lẽ chàng còn chưa thấy nữ nhi của chúng ta sao? Khê nhi. Lòng Thiên Tuyệt kịp thời phản ứng, nhất thời cứng họng, không biết nói cho nàng biết như thế nào. Nữ nhi của bọn họ đã bị ôm đi không thấy nữa. Chuyện như vậy đối với nàng mà nói thực sự quá tàn nhẫn. Đáy lòng của Vân Khê coi như là có cái gì đó rơi xuống, lập tức nhận ra có cái gì không đúng. Phản ứng của hắn quá khác thường, không phải là vẻ mặt bình thường của một phụ thân. Thân thể của nàng chấn động, rời đi trên người của hắn, ngồi dậy nhìn xung quanh. Hải tử đâu? Hải tử của ta đâu? Vân Trung Thiên nhìn lại ánh mắt của nàng, song mắt khẽ nhúc nhích, yên lặng không nói gì. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt né tránh, cũng không có lập tức trả lời. Vân Khê quan sát thần sắc của tất cả mọi người, chỉ một thoáng như là gặp phải sấm chớp, con của nàng nhất định đã xảy ra chuyện. Thiên Tuyệt, mau nói cho ta biết, hải tử rốt cuộc đã làm thế nào rồi? Bé đâu rồi? Khê Nhi, nàng bình tĩnh một chút, hãy từ từ nghe ta nói. Long Thiên Tuyệt nắm lấy hai bàn tay của nàng, ổn định tâm tình của nàng, giải thích. Lúc ta mới đến gian phòng, đã không thấy hải tử nữa. Nàng ấy đã bị ôm đi. Nhưng mà nàng yên tâm, ta đã phái người đi tìm rồi, tin tưởng là con sẽ không đi quá xa. Thực ta tin tưởng nàng, chúng ta nhất định có thể đem con trở về. Không thấy? Cái gì gọi là không thấy? Cảm xúc nhất thời của Vân Khê bị kích động, khó có thể tự động khống chế. Nàng nắm chặt, thật chặt và bắt lấy vạt áo của Lâm Thiên Tuyệt. Hai từ của ta mới ra đời, ta còn chưa thấy nhìn rõ mặt của con, con làm sao mà không thấy được? Ta bây giờ ta sẽ đi tìm bé, ta nhất định là sẽ tìm được. Khê Nhi không được vội, ta sẽ đưa tìm con trở về. Lâm Thiên Tuyệt đưa đấy tay ôm lấy nàng, không thể để cho nàng xuống giường được. Hiện tại thân thể của nàng đang suy yếu, đầu tiên là bị lực lượng của thần thú kỳ lân đụng nhau, sau đó xanh non. Nàng bây giờ như là nhành liễu trong gió, gió thổi qua sẽ gãy mất. Hắn đã mất đi hài tử, không thể nào mất thêm nàng. Hắn vỗ lưng của nàng, không ngừng an ủi. Trên thực tế, nội tâm của hắn lúc này so với nàng còn muốn gấp gáp hơn. Chẳng buông ra, buông ra. Không cách nào đẩy hắn ra, Vân Khê từ từ chán nản, tựa vào trong ngực của hắn, lệ nóng chảy thành hàng. Thiên Tuyệt, chàng nhất định là phải tìm được con đem trở về. Con vẫn còn nhỏ như thế, tại sao có thể rời đi được? Ta còn chưa thấy rõ hình dạng của con nữa. Con nhất định là sẽ rất đáng yêu và xinh đẹp. Ta còn nhớ trên vai của nó có một vết ấn ký nguyệt nhà màu vàng mai, giống ta như đúc. Nàng là con của ta, là trời xanh nhất định là con của ta. Nàng là tiểu nguyệt nha của ta, là bảo bối tiểu nguyệt nha. Nàng khóc đến thường tầm, làm cho tim của Long Thiên Tuyệt đau nhức. Đừng lo lắng, bây giờ quan trọng nhất là nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt thân thể, ta sẽ tìm được tiểu nguyệt nha của chúng ta, hãy tin tưởng ta. Giọng nói ấm áp của Lâm Thiên Tuyệt dụ dỗ nàng, thừa dịp nàng không chú ý điểm huyệt ngủ của nàng. Hắn rất lo lắng, bởi vì nàng quá nhớ nữ nhi, sẽ cố gắng xông đi tìm người. Nhìn nàng ngủ mê man thêm lần nữa, Lâm Thiên Tuyệt ôn nhu lau đi lệ nóng trên mặt của nàng, quay đầu nhìn về hướng Vân Trung Thiên. Vân huynh, phiền toái người hãy chiếu cố cho Khê Nhi một chút, ta sẽ đi tìm hài tử. Vân Trung Thiên gật đầu coi như đáp ứng. Lâm Thiên Tuyệt nhìn hắn cảm kích, thân thể cao to đứng dậy, sải bước ra khỏi gian phòng. Vân Trung Thiên từ từ đến bên giường, cúi đầu ngừng mắt nhìn vào Vân Khê đang ngủ mê man, con người tinh khiết của hắn từ từ bị bịt kín bởi tầng mông lung. Ngón tay thon dài của hắn từ từ đi đến nàng, sờ vào mái tóc của nàng. Thiên Thiên, muội đã chịu khổ rồi. Một câu nói ngắn ngủi, không biết làm chứa bao nhiêu tình cảm, cổ của hắn bắt đầu khởi động, tâm tình thực lâu khó có thể hồi phục được. Hai tiểu muội của Triệu Hiểu Du và Triệu Hiểu Mẫn đến đây thăm hỏi và chiếu cố. Đến bên ngoài cửa, từ khe hở khép thấy được một màn như vậy, hai tỷ muội đồng loạt sửng sốt, sau đó thấy Vân Trung Thiên nhanh chóng rút tay lại, đứng dậy rời xa khỏi giường hẹp. Hai vị cô nương, các người đi vào đi, giúp nàng ấy lau thân thể một chút, đổi lại y phục cho khô mát, rồi sau đó đi nấu một chén thuốc bổ. Làm phiền các người. Vân Trung Thiên nhìn hai tỷ muội nói, giọng nói của hắn giống như là trượng phu của người đang nằm trên giường, khiến cho hai tỷ muội sửng sốt. Trong lòng kỳ quái, hắn và Vân Tỷ Tỷ là có quan hệ như thế nào, tại sao vừa rồi lại làm hành động thế kia? Hơn nữa ánh mắt của hắn tại sao lại kỳ quái như vậy? À, tốt, chúng ta biết rồi. Hai tỷ muội đáp. Hai tỷ muội đi tới bên giường, nhìn Vân Khê đang ngủ mê man, trên ánh mắt còn đọng lại nước mắt trong suốt, các nàng không nhịn được thở dài. Hải tử vừa mới ra đời đã bị người ta mang đi, thân là mẫu thân, làm sao mà không đau lòng được. Hài, cũng là không biết suốt cuộc là hải tử đã đi đâu rồi. Tiểu Phượng Hoàng ngậm giỏ trái cây, mang theo hải tử mới sinh rời đi khỏi Mạc Thành, một đường tới Vạn Hoàng Học Viện bay đi. Ở dọc đường, có không ít người ngẩng đầu, thấy được nó, mọi người ngạc nhiên không dứt. Ế, đây là cái gì? Không phải là Phượng Hoàng hay sao? Giống như Phượng Hoàng. Ông trời à, chúng ta cũng làm mặc quá may mắn rồi. Ban ngày là thấy một con Phượng Hoàng, còn là Phượng Hoàng màu vàng kìa. Chẳng lẽ đây là trời giáng điểm lành sao? Cảm ơn ông trời, xem ra hôm nay là ta có đại vận rồi. Nhìn đây, trong miệng của nó có ngậm cái gì đó, giống như là một cái rổ. Ở trong cái rổ, hình như là chứa cái gì, lại còn bên trong cử động nữa. Giống như là... Ế, có cái tay nhỏ bé, tay chân bỏ ra ngoài kìa. Đúng đưa. Ta không phải là hoa mắt rồi chứ? Người không có hoa mắt đâu, rổ kia đúng là có cái gì đó, giống như là một đứa bé vậy. Tay và chân nhỏ như vậy thì khẳng định là một đứa bé mới có thôi. Một con Phượng Hoàng mà ngậm một đứa trẻ, cái này không phải là quá kỳ quái rồi, được xưng tụng là kỳ quan đó. Không bao lâu, tin đồn một con tiểu Phượng Hoàng màu vàng ngậm một đứa trẻ đang ở cửa thành truyền ra, 1/10, 10/100, đến nỗi Long Thiên Tuyệt vừa mới dẫn người ra khỏi cửa không lâu, liền nghe thấy tin tức đó. Long Thiên Tuyệt mừng lớn, tiểu Phượng Hoàng màu vàng kia tất nhiên là tiểu Phượng Phượng không thể nào nghi ngờ. Hải tử có tiểu Phượng Phượng chiếu cố, hắn cũng lại yên lòng hơn rất nhiều. Nhưng mà một con thần thú có thể chiếu cố tốt được cho một hải tử hay không, thái độ của hắn vô cùng hoài nghi. Vừa đi đường vừa hỏi thăm người ở trên đường, vừa dọc đường tìm kiếm, hắn phải nhanh chóng tìm cho được hải tử. Trời lạnh như thế này, hải tử không bị đông cứng cũng sẽ bị đói chết mất. Tiểu Phượng Phượng vốn là tính tình trẻ con, làm sao mà biết chiếu cố chu đáo cho hải tử. Tiểu Phượng Phượng chết tiệt này, nếu như cứu được con của hắn rồi thì còn sao không đem về cho bọn hắn đi? Nó rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Giờ phút này Long Thiên Tuyệt hận không thể bắt được Tiểu Phượng Hoàng ngay, hung hăng mà nhổ sạch cái lông trên người của nó, giáo huấn cho một phen. Tiểu Phượng Hoàng thực sự là không có nghĩ nhiều như vậy, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên một chút rời xa cái địa phương nguy hiểm này, mau đem Tiểu Bảo Bảo nhanh chóng đến chỗ an toàn. Một đường nghe mọi người nghị luận, Tiểu Phượng Phượng vô cùng khinh bỉ, một đám người nhàm chán, nhìn cái gì mà nhìn, còn chưa thấy Vạn Hoàng Chi Hoàng đẹp tuyệt hay sao? Đúng là cái đồ không có văn hóa, thực sự đáng ghét. Tiểu Bảo Bảo ngoan, Tiểu Phượng Phượng này sẽ rất nhanh đem người đến một chỗ an toàn, người nhất định là sẽ thích nơi đó. Ở cái chỗ kia, Tiểu Phượng Phượng ta cũng không phải là tùy tiện ai cũng đem đến đâu. Trong lòng của Tiểu Phượng Phượng hoạt động, bị đủ các loại phấn khích, đáng tiếc Tiểu Bảo Bảo không có biết nó đang nghĩ cái gì, mút lấy ngón tay út của mình cứ cười khanh khách, tự vui mừng tự đắc. Tiểu Phượng Hoàng khoan khoái bay vút đi, rất nhanh tiến đến ngọn núi nhỏ quanh Học viện Vạn Hoàng, xuyên qua đám sương mù trên dãy núi, Tiểu Phượng Hoàng bay qua, tiêu sái lượn lượn. Quanh thân của Học viện Vạn Hoàng, từng dãy núi vần quanh, thần bí sâu thẳm, trong đó có rất nhiều núi non ít ai lui tới, bao gồm cả linh mạch thần bí lúc trước Chiến Thiên Dực đã phát hiện. Đối với loài người mà nói, những ngọn núi này đây có thực nhiều ngọn loài người không thể nào tới được, mà Tiểu Phượng Hoàng thì có thể bay xuyên qua mà, không hề phí một chút sức lực. Giờ phút này nó đem Tiểu Bảo Bảo đưa tới một chỗ thắng cảnh không phải là một người bình thường có thể tới, một nơi đầy hoa quả, linh khí vần quanh như là u cốc tiền cảnh. Từng cái hồ hấp có thể đem đầy đủ linh khí hút vào trong, Tiểu Phượng Hoàng yêu chết cái nơi này, chỉ có nơi này mới có thể làm cho nó có cảm giác cuộc sống thần tiên sung sướng thôi. Ai da, Tiểu Bảo Bảo, chúng ta đã tới nơi rồi. Giỏ bằng trúc vững vàng được đặt trên một tảng đá lớn, Tiểu Phượng Hoàng đứng bên cạnh của giỏ, vừa nghỉ ngơi vừa cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bảo, nó rất vui. Tiểu Bảo Bảo có một đôi mắt rất to, trong veo như nước, sáng người lại có thần, hơn nữa là một đôi mắt sắc đây. Ấy da, thực sự là mê chết người không có đền mạng. Còn có cái miệng nhỏ kia, nhếch nhẹ, sáng bóng mềm mại, thì sự giống như là một trái anh đào nhỏ mê người, khẽ mở, khẽ hép, mút lấy ngón tay út. Lém đỉnh thật đấy, Tiểu Phượng Phượng này sắp là không chịu nổi sự kháng cự được. Ghen tị muốn chết đi, Tiểu Bảo Bảo này lớn lên sẽ xinh đẹp và đáng yêu lắm đây. Tiểu Bảo Bảo, tại sao vẫn là cắn ngón tay nhỏ bé của mình? Chẳng lẽ nó ăn thật ngon sao? Tiểu Phượng Phượng khó hiểu nhìn bé, rất muốn đem ngón tay nhỏ ở trong miệng của bé kéo ra. Đáng tiếc nó không có tay, làm không được. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.